Vkaun, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 16, đêm đầu tiên. Góc truyện audio.com. Jeon Jung Kook gạt phăng bàn tay của Kim Tae Hyung xuống. Cậu phũ phàng quay lưng về phía anh, định im lặng không nói câu gì, nhưng sau đó vẫn gằn giọng nhắc nhở. Kim Tae Hyung, anh uống ít rượu thôi. Kim Tae Hyung lại xem như vừa nghe được một lời quan tâm từ cậu. Anh cúi đầu mỉm cười, rồi cứ thế lẽo đẽo bám theo Jung Kook đi từ bàn tiệc này đến hết bàn khác để cùng cậu uống rượu mừng. Lễ cưới kết thúc, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook say tới mức độ ba mẹ Kim phải nhờ quản gia lái xe riêng đưa hai người thẳng tiến về nhà. Ngay sau khi xe mới chuyển bánh được một đoạn nhỏ, Kim Tae Hyung đã mở mắt tỉnh táo chỉnh đốn quần áo đầu tóc. Dáng ngồi thật ngay ngắn. Còn Jeon Jung Kook thì vẫn đang ngủ gục ở bên cạnh anh. Bây giờ có vác loa báo động thổi vào tai đi chăng nữa cũng chưa chắc đã đánh thức nổi con người này tỉnh dậy. Kim Tae Hyung lắc đầu nhìn Jeon Jung Kook, vừa thở dài được một tiếng thì quản gia bất ngờ liếc qua gương chiếu hậu cười hỏi. Cậu Tae Hyung, sao cậu tỉnh nhanh thế? Kim Tae Hyung vuốt nhẹ khuôn mặt và đôi tai hơi ửng đỏ của mình rồi trả lời. Thật ra thì cháu cũng không say lắm. Kim Tae Hyung nói xong chợt lo lắng quay sang nhìn Jeon Jung Kook. Đúng lúc ấy xe bỗng nhiên bị phanh gấp lại. Kim Tae Hyung liền hành động theo cảm tính mà vòng tay ôm lấy chặt Jeon Jung Kook vào lòng. Xin lỗi cậu, tôi không để ý đèn đỏ ở phía trước. Quản gia ríu rít cúi đầu. Kim Tae Hyung khẽ nhíu mày. Nhưng cũng chẳng rảnh rỗi mà bận tâm suy nghĩ xem cái phanh gấp đó là do ông quản gia đã cố ý hay vô tình. Mất khoảng 30 giây đợi chờ đèn đỏ nhấp nháy về đèn xanh. Quản gia lại tiếp tục lái xe với tốc độ vừa phải trên con đường êm ái. Kim Tae Hyung thì vẫn đang cẩn thận chỉnh đốn tư thế ngủ giúp Jeon Jung Kook. Chỉ đơn giản là để cậu tựa đầu vào vai anh cho thoải mái. Còn những chỗ khác trên cơ thể cậu anh hoàn toàn không động chạm gì cả. Tưởng rằng mọi thứ sẽ yên bình trôi qua, nhưng chưa đầy 10 phút sau Kim Tae Hyung lại thấy tay chân người bên cạnh hơi rục rịch bất ổn. Rồi anh lại giật mình phát hiện ra ba chiếc cúc áo sơ mi của cậu đã bị cởi bỏ từ lúc nào chẳng biết. Để lộ cả khoảng ngực rất trơn tru nhẵn mịn ngắm đến muốn bốc hỏa. Kim Tae Hyung hít thở vài lần thật sâu. Bao nhiêu hứng thú trong người gần như sắp sửa cháy rực thành ngọn lửa thì ở phía lý trí của anh may mắn kịp thời vớt vát được một ít nghiêm túc. Kim Tae Hyung mặt không hề biến sắc mà cài lại khuy áo giúp cậu. Vốn dĩ bình thường Jeon Jung Kook đã thuộc dạng máu nóng, nay còn cố tình uống nhiều rượu khiến thân thể càng lúc càng sinh nhiệt. Một lát sau cứ mắt nhắm mắt mở nhăn nhó kêu khó chịu. Để hơi thở có phần dồn dập liên tục phả nhẹ vào tai anh. Kim Tae Hyung quay mặt đi nơi khác cố gắng chịu đựng. Nhưng éo le thay, người bên cạnh là do say nhiều hơn tỉnh. Tự nhiên đem hai tay vung vẩy loạn xạ trên người anh. Miệng nói lớn, nóng muốn chết. Kim Tae Hyung, mau cởi quần áo cho tôi. Kim Tae Hyung trong lòng sớm đã không còn giữ được bình tĩnh. Anh vòng tay ra phía sau xoa xoa vào lưng cậu. Ngoan, về nhà rồi chúng ta cùng cười. Quản gia đang lái xe nghe đến đây liền ho nhẹ một tiếng. Jeon Jung Kook lắc đầu, cậu vùng dậy túm chặt lấy cổ áo của anh. Kim Tae Hyung, tôi muốn gặp anh S. Jeon Jung Kook chưa dứt lời đã bị Kim Tae Hyung hoảng hốt bịt miệng lại. Anh bực cậu thật sự. Say rượu như vậy mà trong đầu vẫn chỉ nghĩ tới Kim Suk Jin. Jeon Jung Kook mơ màng vùng vẫy. Sau khi nhận thức được rằng Kim Tae Hyung đã buông tay, cậu liền gồng mình gào to. Chấm, tôi muốn gặp anh Seok. Jeon Jung Kook vẫn là tiếp tục bị anh bịt miệng lại. Và lần này thì Kim Tae Hyung chẳng thể khoan nhượng với cậu được nữa. Trước khi buông tay ra, anh đã tính toán hết cả rồi. Cách duy nhất để khiến không gian hiện giờ trở về trạng thái yên bình vốn có chính là ôm lấy khuôn mặt cậu mà tới tấp hôn môi. Kim Tae Hyung quyết định gạt bỏ mọi ngần ngại dồn Jeon Jung Kook vào một chỗ. Dễ dàng áp xuống đôi môi đầy đặn của cậu sự ướt át nhẹ nhàng nhưng cũng không hề kém phần mãnh liệt. Phản gia căng thẳng nhận thấy tình hình đã sắp trôi đi quá xa. Phản cảm bằng cách ho hắng khản cổ xong, ông đành tự nhủ với bản thân là phải giữ cho mình một cái đầu thật lạnh. Chỉ sợ rằng nếu anh và cậu tác chiến ngay tại đây, thì có lẽ ông sẽ lên cơn đột quỵ mất. May mà trời cao vẫn còn thương ông. Đang lo sợ khôn nguôi thì nụ hôn giữa cậu và anh bỗng dưng chấm dứt. Jeon Jung-kook quay cuồng mất kiểm soát, nhắm thịt mắt gục đầu vào ngực Kim Tae-hyung. Anh khẽ phát ra một tiếng thở dài, sau đó hôn phớt xuống mái tóc đen nhánh của cậu. Không khí hiện giờ lại trở nên yên ắng đến lạ. Về tới nhà đã là 4 giờ chiều. Sau khi đỡ được Jeon Jung-kook lên trên phòng riêng, Kim Tae-hyung có cảm giác giống như vừa trải qua một cuộc hành trình đầy gian truân vất vả. Còn Jung-kook thì ngủ say quên hẳn luôn bữa cơm tối. Vali đựng quần áo cũng để quên luôn ở nhà mẹ Jeon. Hại anh phải quay về nhà mẹ Jeon lấy vali giúp cậu. Lúc tắm xong Kim Tae-hyung cũng ninh ninh sẵn chắc sáng mai Jeon Jung-kook mới tỉnh. Anh rảnh rỗi dành ra nửa tiếng đồng hồ ngắm no nê khuôn mặt say ngủ của cậu rồi mới dám mở chăn nằm xuống bên cạnh Jung-kook. Trong đầu không ngừng suy đoán tưởng tượng câu chuyện ngày mai. Nhỡ sáng sớm tỉnh dậy Jeon Jung-kook mắc bệnh khó ở thì anh biết phải xử lý như thế nào? Mạng người mong manh lắm. Kim Tae-hyung cảm thấy an toàn nhất vẫn là ôm gối chạy sang phòng của Kim Suk-jin xin ngủ nhờ. Kim Suk-jin hôm nay không có ca trực ở trụ sở, từ bé tới giờ số lần hai anh em ngủ chung với nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Định tống Kim Tae-hyung về phòng nhưng lại bị ánh mắt cún con của Kim Tae-hyung làm cho động lòng. Một đêm thôi đấy, Kim Suk-jin đứng sang một bên để Kim Tae-hyung đi vào trong. Jung-kook vẫn chưa tỉnh à? Kim Suk-jin đóng cửa hỏi. Kim Tae-hyung ôm gối nằm xuống giường đáp. Uống nhiều rượu quá, chắc sáng mai mới tỉnh. Kim Suk-jin khoanh tay trước ngực. Thế còn động phòng thì sao? Kim Tae-hyung úp mặt vào gối lắc đầu. Cậu ấy muốn động phòng với anh, chứ không muốn động phòng với em. Em và cậu ấy không có tuần trăng mật, cũng không có hương vị của tình yêu. Kim Suk-jin chui vào trong chăn, vỗ nhẹ lưng của Kim Tae-hyung. Nằm ngửa ra, vết thương ở bụng đã khỏi chưa mà nằm sấp. Yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ thích Jung-kook, anh chỉ muốn tác thành cho hai đứa thôi. Kim Tae-hyung bật dậy ngay lập tức. Thật không, cậu ấy dễ thương lắm, biết đâu anh sẽ có cảm tình. Kim Suk-jin phẩy tay, thôi ngủ đi. Kim Tae-hyung mỉm cười, tắt đèn rồi kéo chăn đắp ngang người. Suk-jin, em hỏi anh nốt câu này nhé. Kim Suk-jin nghe xong chỉ nói ừ, hai mắt dường như đã dính chặt vào nhau. Kim Tae-hyung thở mạnh một cái, vài giây sau mới lên tiếng hỏi. Suk-jin, anh vẫn yêu anh Nam Jun chứ? Ấn chép 16, Nam Jun Hyung xuất hiện, 3 cách chương.